Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 103, chương 106, đổi lấy con mèo nhỏ. Đấu La Đại Lục, Tác Thác Thành, chỉ có một gian phòng. Mân Côi Tửu Điếm quầy hàng bên. Đường Tam nhíu nhíu mày, nghiêng đầu cùng bên cạnh Tiểu Vũ thấp giọng nói. Tiểu Vũ, chỉ còn một gian phòng. Nếu không chúng ta đổi quá một nhà khách sạn. Tiểu Vũ đại đại liệt liệt nói. Một gian liền một gian mà. Này có cái gì? Ngược lại chúng ta ở Nặc Đinh học viện cũng không phải không đồng thời ngủ quá. Tiết kiệm được tới tiền còn có thể mua quần áo mới đây. Quầy hàng sau khi, người phục vụ nghe vậy. Hướng Đường Tam đưa ra một chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời kỳ dị ánh mắt. Chợt cường điệu nói. Hai vị yên tâm. Gian phòng rất lớn, giường rất mềm, đồng thời sẽ không có bất kỳ tạp âm. Hai vị có thể tùy ý ở lại, sẽ không chịu đến bất kỳ quấy rối. Vậy cũng tốt, Đường Tam cố hết sức gật gật đầu. Tiểu Vũ nói, không sai. Ngược lại cũng đã ngủ nhiều năm như vậy, cũng không kém như thế một đêm. Giữa lúc nhân viên phục vụ dự định thay Đường Tam công việc nhà ở thủ tục thời gian. Một mang theo giày đặc giọng mũi giọng nam đột nhiên vang lên. Cắt đứt nhân viên phục vụ hành động. Căn phòng này là của ta. Đứng lại cho ta. Một người một thú tìm theo tiếng nhìn tới. Chỉ thấy một nam hai nữ xuất hiện ở phía sau bọn họ. Đang chậm rãi hướng về quầy hàng đi tới. Hai cô bé trang phục trang điểm lộng lẫy. Ước chừng 20 chi tiêu hàng năm đầu dáng vẻ. Trên mặt vẽ ra giày trang. Ăn mặc thấp ngực trang. Giả bộ, thân thể mềm mại đầy đặn thành thục, đặc biệt là tháng hung trước đôi kia no đủ, rộng rãi hùng vĩ, có như vậy nháy mắt, Đường Tam rơi vào trong đó suýt nữa không cách nào tự kiềm chế. Từ cô gái quần áo trang phục, Đường Tam đại khái đoán được các nàng nghề nghiệp, Câu Lan Phượng Hoàng, nam tử chiều cao vượt qua 1m8, nhìn qua so với hai cái nữ ít hơn một ít, một đôi con mắt màu vàng óng nhạt vô cùng tà dị. Rõ ràng đều là sinh ra hai con ngươi, rất là hấp dẫn con mắt người khác. Theo lý mà nói phàm là nắm giữ loại này con mắt người, bình thường cũng sẽ là cái tướng mạo anh tuấn người. Có thể nam tử nhưng vừa vặn cùng với ngược lại, sắc mặt trắng bệch, rõ ràng miệt mài quá độ, làm cho người ta chú ý nhất hay là hắn cái kia thân thịt mỡ. Phảng phất có thể luyện được 50 cây di dầu đến. Lộ ra địa phương loáng thoáng còn có thể nhìn thấy điểm điểm thi ban. Khó có thể tưởng tượng, người như vậy lại có thể mọc ra một đôi hai con ngươi đến. Giờ khắc này, mập mạp thanh niên đang chớp hai con ngươi màu vàng óng. Hai tay ôm hai vị phượng hoàng cổ, đưa vào các nàng cổ áo bên trong không ngừng thăm dò. Con mắt chăm chú nhìn chăm chú Đường Tam bên cạnh Tiểu Vũ. Một bên xem còn một bên liếm đầy đặn môi. Trong mắt bên trong, tỏa ra nóng rực ánh sáng. Chú ý tới mập mạp thanh niên tà ác ánh mắt. Đường Tam nhíu nhíu mày. Trong mắt lộ ra lạnh lẽo hàn ý. Bước lên trước, đem Tiểu Vũ ngăn ở phía sau. Lạnh lùng nói. Xin lỗi, cái này phòng là ta trước tiên dự định. Mập mạp thanh niên vẫn chưa phản ứng Đường Tam. Ánh mắt rộng mở chuyển hướng người phục vụ. Nói, ngươi là mới tới đây phải không? Không biết nơi này chung quy phải lưu một gian phòng cho ta không? Ngài là, người phục vụ nghe vậy. Vi Lăng, hỏi dò, đi đem người giám đốc gọi tới. Mập mạp thanh niên rất không bình tĩnh nói. Nhìn mập mạp thanh niên không dễ trêu. Người phục vụ vội vàng chạy đến mặt sau đi gọi chính mình cấp trên. Bị mập mạp thanh niên không nhìn. Đường Tam lần thứ hai nhíu nhíu mày. Lạnh lùng nói, vị huynh đài này. Tựa hồ là ta tới trước đi. Vậy thì như thế nào? Mập mạp thanh niên vẫn không nhìn Đường Tam. Ánh mắt lần thứ hai rơi vào Tiểu Vũ trên người. Trong mắt tràn đầy dâm tà vẻ. Như vậy ngây ngô thiếu nữ. Hắn nhưng là đã lâu chưa từng gặp qua rồi. Tiểu Vũ bị mập mạp thanh niên nhìn trong lòng một trận cũng dạ dày. Mày liễu cũng cột. Thân hình lóe lên. Đứng ở Đường Tam bên cạnh. Hung ác nói. Không ra sao. Chính là muốn cho ngươi mập mạp chết bầm này cút cho ta. Nói đến tên béo đáng chết ba chữ lúc. Tiểu Vũ từng chữ từng chữ. Ngữ khí cắn vô cùng trầm trọng. Mập mạp thanh niên bên cạnh hai vị nữ tử nghe vậy, thân thể run lên bần bật, lần thứ hai nhìn về phía Tiểu Vũ, trong đồng tử hiện ra một tia đồng tình. Phải biết tên béo cái từ này, nhưng là thanh niên trong tai cấm kỵ. Ở Tác Thác Thành, phàm là có người dám xưng hô hắn vì là tên béo, cuối cùng kết cục đều vô cùng thê thảm. Đúng như dự đoán, mập mạp thanh niên lúc này nổi giận lên, song trưởng đột nhiên từ nữ tử trong quần áo rút ra, tùy ý đem hai người đẩy ra. Ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía Tiểu Vũ, nóng rực trong nháy mắt bị lửa giận thay thế. Được, rất tốt, hai năm qua, ngươi là người thứ nhất dám như thế mắng ta. Ta ở trên người các ngươi cảm nhận được hồn lực gợn sóng. Đã như vậy, chúng ta hay dùng hồn sư quy củ để giải quyết. Các ngươi cùng tiến lên. Nếu là thắng, gian phòng đưa cho các ngươi. Thua, nhỏ như vậy cô nương đêm nay ta liền muốn cho ngươi hảo hảo lĩnh hội dưới ta tà mâu bạch hổ đái mộc. Bạch cường tráng, nghe được đái mộc bạch, mới vừa bị hắn đẩy ra đến hai vị dày trang nữ tử khóe miệng không nhịn được giật giật. Đái mộc bạch tiền vốn các nàng lại há có thể không biết. Bởi vì cái kia buồn nôn biến dị võ hồn, sự chịu đựng cường các nàng không phản đối, nhưng vung lên cường tráng, cũng chỉ có thể dùng đũa đâm thùng đựng nước để hình dung. Không chỉ có như vậy, đồ chơi kia còn sinh buồn nôn đến cực điểm, mặt trên có không ít bỏng lưu lại vết tích. Nếu không có người trước cho tiền quá nhiều, cùng với sợ hãi hắn hồn sư thân phận, các nàng mới chẳng muốn tiếp lần này sống đây. Nghe được đối phương nhỏ hơn Vũ buổi tối cùng hắn, Đường Tam bị chạm tới trong lòng vảy ngược, khuôn mặt bên trên tỏa ra không hề che giấu chút nào sát ý. Bước lên trước, lạnh lùng nói, không cần, một mình ta đã đủ. Đái mộc bạch chân mày cau lại, lạnh lùng nói, đã như vậy ta sẽ tác thành ngươi. Bạch hổ phụ thể, một tầng mãnh liệt màu trắng xanh ánh sáng đột nhiên từ trên người hắn bộc phát. Ra, đái mộc bạch hơi khom người, hai tay tự nhiên rủ xuống, toàn thân xương bùm bùm vang vọng, thân thể đột nhiên tăng vọt, đem toàn thân y vật nổ tung, lượng vàng một sắc tía, ba vòng hồn hoàn đồng thời từ đái mộc bạch dưới chân bay lên, xoay quanh khi hắn thân thể bên trên, màu trắng xanh ánh sáng chậm rãi tiêu tan, chỉ thấy một con mọc ra bạch hổ đầu, hợp viên thân thể hình người sinh vật. Ánh vào mọi người mi mắt, ở viên hổ xuất hiện chớp mắt, toàn bộ phòng khách nhiệt độ tựa hồ tăng lên mấy phần. Cười ha ha chết ta rồi, điều này cũng gọi bạch hổ. Một con mập thành cầu hầu tử, trên đầu đỉnh cái chữ vương, liền dám nói mình là con cọp. Tiểu Tam, lẽ nào trong núi không con cọp hầu tử xưng bá vương chính là như vậy tới sao? Ha ha ha, không xong rồi, ta cười không xong rồi. Thấy đái mộc bạch cho gọi ra như vậy buồn cười, viên hổ võ hồn, e sợ cho thiên hạ không loạn Tiểu Vũ cũng chịu không nổi nữa. Cười ra thỏ thanh, đứng ở một bên Đường Tam khóe miệng cũng là không nhịn được giật giật. Thật sự là trước mắt con này bạch hổ quá lôi nhân. Gặp kỳ quái võ hồn, nhưng dù là chưa từng thấy kỳ quái như thế võ hồn. Mập viên cùng con cọp kết hợp thể, thực sự không có so với đây càng kỳ quái. Đái mộc bạch, võ hồn biến dị bạch hổ, 33 cấp mạnh mẽ tấn công hệ chiến hồn tôn. Đối diện tiểu tử, thiếu gia ta cho ngươi nửa phút mở ra võ hồn, bằng không đừng trách ta thắng mà không vẻ vang gì. Tiểu Vũ vô tình trào phúng, làm cho đái mộc bạch nghiến răng nghiến lợi. Hai năm trước, hắn cũng là phong thần tuấn lãng đại xuất ca, liệp diễm vô số. Nhưng tất cả những thứ này đều ở đột phá level 30 ngày đó thay đổi. Ngày đó, hắn phụng viện trưởng Phất Lan Đức chi mệnh, vì là sử lai khắc học viên mới Oscar an bài ký túc xá. Kết quả bụng dưới đột nhiên dựng lên một trận tà hỏa. Trong nháy mắt mất đi lý trí, chờ hắn tỉnh lại lần nữa, phát hiện mình khắp toàn thân nhiều chỗ bỏng, liền ngay cả dưới ba đường cũng không từng may mắn thoát khỏi. Bên trong gian phòng càng là náo loạn, y vật mảnh vỡ chung quanh đều là, nhất là cay con mắt vẫn là trong lòng nằm Oscar. Cái kia tình cảnh, quả thực vô cùng thê thảm, mà thật là đúng dịp không khéo. đều là Sử Lai Khắc học viên Mã Hồng Tuấn vừa vặn từ Câu Lan trở về. Nghe được sát vách nhà tranh có động tĩnh, đi vào nhìn lén, thấy được cái kia cực kỳ cay con mắt một màn. Hay là xuất phát từ nghĩa khí, hay là lo lắng bị Đái Mộc Bạch trả thù. Hắn không đi báo cáo viện trưởng, mạnh mẽ nhìn cái hiện trường gọi thẳng trực tiếp. Sau đó, Đái Mộc Bạch phát hiện mình hồn lực từ ban đầu level 30 rơi xuống level 20. Đồng thời bệnh nặng một hồi, hao tốn hơn nửa năm thời gian dưỡng bệnh cùng khôi phục tu vi. Đợi được khỏi hẳn, hắn phát hiện mình võ hồn biến dị, không còn là thuần túy bạch hổ, mà là một loại nào đó chưa từng gặp viên hầu cùng bạch hổ kết hợp thể. Không chỉ có như vậy, hắn võ hồn còn nhiều ra một loại hỏa thuộc tính. Chỉ có điều này cỗ hỏa thuộc tính hắn căn bản là không có cách khống chế. Mỗi lần thả võ hồn, này cỗ hỏa thuộc tính cơ hồ đều sẽ đốt hắn dục hỏa đốt người. Theo tà hỏa không ngừng lên men, Đái Mộc Bạch hình thể bắt đầu hướng Mã Hồng Tuấn phương hướng phát triển. Đồng thời rất nhanh sẽ vượt qua Mã Hồng Tuấn thể rộng. Nhảy một cái trở thành Sử Lai Khắc học viện nhất mập người. Bởi vì có này cỗ tà hỏa tồn tại, Đái Mộc Bạch một lần nằm ở tan vỡ trạng thái. Vây tức giận hắn căn bản là không có cách chuyên tâm. Nhất định phải 2/3 ngày chạy đi tiết lửa. Một tiết không có 3-4 canh giờ căn bản dừng không được đến. Điều này cũng làm cho dẫn đến hắn thời gian 2 năm. Không chỉ đem thân thể làm hư, còn nghĩ tu luyện rơi xuống. Ngoại trừ hấp thu đệ tam hồn hoàn nâng lên cấp 1. Chỉ nhắc tới thăng 2 cấp hồn lực. Bình quân 1 năm nâng lên cấp 1. Mà Oscar cũng là cũng không khá hơn chút nào. Từ lúc 2 năm trước bị Đái Mộc Bạch đánh ngất giữ tiến gian phòng. Tỉnh lại hắn liền triệt để tự bế. Ngoại trừ bình thường lên lớp, những thời gian khác đều là đem chính mình nhốt tại tiểu hắc ốc bên trong. Bất hòa bất luận người nào giao lưu cũng không cùng bất luận kẻ nào nói. Hảo đoan đoan một tiên thiên mãn hồn lực thức vật hệ thiên tài hồn sư. Bị chỉnh thành xã giao hoảng sợ chứng người bệnh. Ở Đái Mộc Bạch trong lòng tâm tư vạn ngàn thời điểm. Đường Tam thả ra hắn võ hồn Lam Ngân Thảo. Hai cái vầng sáng màu vàng từ dưới chân hắn chậm rãi bay lên. Sán lạn hào quang chói mắt vòng quanh thân thể mà lên. Đường Tam, võ hồn Lam Ngân Thảo. Cấp 29 khống chế hệ đại hồn sư. Xin chỉ giáo, bị đánh toán tâm tư. Đái Mộc Bạch vẻ mặt lạnh lẽo. Vòng thứ nhất màu vàng hồn hoàn đột nhiên sáng lên. Thả ra đệ nhất hồn kỹ viên hổ hộ thân chướng. Sau đó thân hình đột nhiên vọt tới trước, nghiêng người tấn công về phía Đường Tam. Đường Tam cũng không sợ hãi. Khống chế Lam Ngân Thảo triển khai hồn kỹ trước mặt phóng đi. Hai người rất nhanh liền quấn quýt lấy nhau. Đánh ngươi tới ta đi. Nhưng mà bọn họ ai cũng không phát hiện là Mân Côi Tửu Điếm ở ngoài. Một vị sắc mặt lành lạnh thiếu nữ đang đứng lặng ở nơi đó. Quan sát hai người chiến đấu. Đây là một vị có gần như dung nhan hoàn mỹ thiếu nữ. Thân mang màu đen áo da bó người. Mái tóc dài màu đen rối tung ở đầu vai. Da rẻ trắng nõn. Nắm giữ cùng tuổi không phù hợp cực kỳ đầy đặn vóc người bốc lửa. Trên mặt vẻ mặt rất là lạnh lẽo. Một đôi tròng mắt màu đen không có chứa một tia sinh khí. Cùng nàng cái kia nguyên bản cực kỳ đẹp đẽ bằng có chút xung đột. Tứ chi cân xứng thon dài. Giờ khắc này trên người nàng đang thả ra một loại làm người rất khó thích ứng tĩnh mịch giống. Như lạnh lẽo, song trưởng nắm chặt, mỹ lệ mặt cười bên trên. Thất vọng, căm ghét, bất đắc dĩ chờ nhiều loại tâm tình tiêu cực chen lẫn cùng nhau. Cuối cùng chuyển hóa thành một tiếng thở dài. Nàng đã với trước mắt người đàn ông này triệt để thất vọng rồi. Tiếp đó, nàng cần nhờ tự mình một người sống tiếp. Lần thứ hai dùng xem nhạc sắc ánh mắt thật sâu nhìn Đái Mộc Bạch một chút. Thiếu nữ vừa muốn chạm đích rời đi. Quanh thân không gian đột nhiên quỷ dị xoay chuyển. Sau đó nàng liền mất đi chi giác. Cả người biến mất ở tại chỗ. Mà tại chỗ, chẳng biết lúc nào thêm ra một bộ sung em bé. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.